Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 24. Tổ lớp tôi nhìn cổng trại và liều sừng sững trước mặt thì cứ gọi là tròn xoe mắt ra mà nhìn với vẻ thán phục không giấu nổi. Cô Nga nhìn bọn tôi hài lòng. Ngang qua khu trại của các lớp khác, bọn tôi lúc thì khoái chí cười thầm những lớp có cổng trại không đẹp bằng lớp mình, và lúc thì cái mặt chải dài ra vì một cái cổng trại quá sức là hoành tráng của lớp khác, hay là thất thần vì một cái liều to đùng y như doanh trại quân đội thứ thiệt. Lớp này chắc toàn nhân vật cỡ bự nên cái liều mới to như vậy. Thằng Chiến liếm môi. Là sao? Khăn Mập thắc mắc. Là cỡ mày với nhỏ Yên Ù ấy. Thằng Tuấn cà khịa. Chí phải. Tôi cười hưởng ứng. Tao đập tụi mày à nha. Khăn Mập sững cô. Bọn tôi dừng lại trước trại của 11A21. Không phải vì cổng hay liều đồ sộ hoành tráng, mà là bữa điểm tâm toàn cơm sườn với ốp la thơm phức. Ngang qua trại của 12A2, tôi tự dưng thấy lạnh gáy. Dự là có biến rồi, vì cái linh cảm của tôi nó nhảy lắm. Nhưng y như rằng, ông anh tôi ở đâu nhảy sổ ra, lôi đầu vô trại ổng, khoát tay bảo bọn thằng Luân đứng đợi ở ngoài. Cái gì vậy Quynh, thả đệ ra chứ? Tôi nhăn nhó. Ấy chà, lúc sáng mày ngồi xe 113 nhịn điểu tao hứ? Ông dứ dứ nắm đấm trước mặt. Đâu có, ai thả ra? Tôi la hoài quái. Lúc sáng sớm tao đi vội quá, quên hốt với cái chai xì tin trong tủ lạnh rồi. Mày có đem thì tí dòng lại xách lên cho tao coi. Ổng nói giọng hách dịch. Bậy, để đem có mấy chai để... Đem. Tôi định chối, nhưng giữa chừng quán hôn đồng ý ngay vì coi bộ ông anh tôi sắp xử tôi thật. Tốt, nhớ đấy chú. Để Quynh tiễn hiền đệ ra cổng. Hi hi. Ổng cười nham hiểm. Thôi, để tự đi được. Tôi lào bào đi ra, ngơ ngác mất một lúc vì lớp ông anh tôi có bà chị xinh đẹp đang khúc khích cười nãy chờ vì chứng kiến cảnh tôi bị ông anh quý báu ăn hiếp. Sao mày còn chưa đi? Hóng hớt gì ở đây nữa? Anh tôi hắt dịch. Dạ, để đi ngay đây mà. Tôi rụt cổ. Bà chị xinh đẹp nhìn chúng tôi tủm tỉm cười. Rồi tôi dông thẳng ra chỗ bọn thằng Luân đang đợi, vừa ngoái nhìn lại, vừa tiếc hồi hụi. Hóa ra ông anh tôi tán được bà chị xinh thế. Bằng chứng là ổng vừa đuổi tôi xong là cười rất tình tứ với chị ấy. Hơ hơ, thánh gặp anh trai là tắt đài. Thằng Dũng cười sặc sụa. Mày thích tao cho mày tắt đài tại đây luôn không? Tôi gầm mặt, dứ dứ nắm đấm về phía nó. Ấy, ấy, em sợ thánh, hè. Nó gãi đầu cười xòa. Ra đến chỗ đậu xe của lớp, mấy thằng tôi nhào vào phụ với mấy thằng con trai các tổ khác, dỡ đồ xuống, rồi lại bưng vào trong trại. Cơ mà từ chỗ đậu xe lên lại đến trại của lớp thì xa tít mù khơi. Nãy giờ đi không chơi chơi nói chuyện tán dốc thì còn thấy cũng gần. Giờ tài sách nách mang, đồ đạc xoan nồi, thùng giấy lỉnh kỉnh, cứ gọi là như hành xác. Mới đi được nửa đường lên tại chỗ trại của lớp, mà 10 ông mảnh đã mặc cắt không còn hột máu. Vì đồ vừa nặng mà trại lớp vừa xa, tích tận trong rừng gần đồi cát. Lên đến liều của lớp, tôi dựa hẳn vô cái thùng nước mà thở như trâu nước, mồ hôi túa ra như tắm. Mấy đứa nghỉ tay đi, còn lại toàn trái cây với đồ đạc lỉnh kỉnh thì mấy em nữ đem cũng được. Cô Nga cười cười. Dạ. Thằng Chiến hết ham sĩ diện dạ liền. Ủa, Vi đâu rồi Quyền? Tôi thắc mắc. À, nó sang trại chỉ huy họp đoàn rồi. Nhỏ Quyền nhún vai đáp. Tôi lắc đầu ngao ngán, định bụng kiếm Vi tán dóc chơi cho đỡ mệt, thế mà vừa lên đã tót đi họp. Sao mà họp hành gì hoài thế không biết? Nhỏ Quyền còn bảo bí thư mỗi lớp phải thường xuyên có mặt bên trại chỉ huy mà nhận công tác nữa. Tôi nghe đến đây thì xui xị chân tay, mặt yếu xìu nằm giật vờ ra luôn. Chết bỏ xừ, còn phải đem mớ tin xuống cho ông anh nữa. Không đem thì có mà tèo đời chứ chẳng chơi. Thế là tôi lại lơm cơm bò dậy, mồi trong ba lô lấy ra 4 chai. Tiếc rẻ nhìn lại phần mình chỉ còn có 3 chai. Rồi thất thiểu đứng dậy bước ra khỏi liều. Nam đi đâu vậy? Tiểu Mai tay cầm 2 bọc bánh kẹo, vẻ như cũng vừa từ chỗ xe đậu đi lên lại đây. À, đem nước xuống trại ông anh Nam ấy mà. Tôi quệt mồ hôi trả lời. Hì, đợi mai chút, mình cũng ra xe lấy ba lô nữa. Ừ, mà sao nãy không đem ba lô lên luôn? Tôi ngạc nhiên hỏi. Nãy ôm mớ chăn mền lên đây, mới nhớ ra quên ba lô dưới xe. Ừ, cất đồ đi, Nam đợi. Tôi cầm 4 chai tin mà cái mặt cứ sụ xuống, tưởng để dành mớ này chia sẻ với Vi chứ. Ai dè, vừa đến đã bị trấn lột. Sao thế Nam? Tiểu Mai hỏi. À, bị lão anh trấn lột nước. Thì sao? Thì còn có 3 chai, sao đủ nhâm nhi cho qua đêm dài chứ? Tôi thở đánh thượt. Hì, mai pha trà cho nhé. Nàng hấp háy mắt cười rạng rỡ. Được đó. Tôi ngớ người ra rồi khoái chí đồng ý ngay. Vì chứ Stin so với trà đào của Tiểu Mai pha thì còn kém ít nhất vài chục bậc. Xuống đến trại ông anh, tôi đứng lớ ngớ nhờ một anh chàng đang bưng thùng nước y chang tôi khi nãy. À, anh gì ơi, có anh Phúc ở đây không? Tôi dè dặt hỏi. Phúc ơi, có ai tìm mày nè? Anh này trả lời, mà mắt thì nhìn Tiểu Mai không chớp. Tôi chột dạ khi mấy ông anh khác từ trong trại chui ra cũng đang trơ mắt nhìn Tiểu Mai. Con bé xinh quá vậy, lớp nào đấy? Ra mà hỏi, tao biết thế quái nào được. Thằng kia nhìn mặt giống thằng Phúc thế. Chắc em trai, nghe nó bảo vậy mà. Dễ thương quá, để tao ra làm quen cái coi. Một ông đội nón ngược nhảy tót ra. Biến, mơ tưởng gì em dâu tao đấy. Dẫn cái giọng bá đạo của ông anh, và ông kéo áo ông nón ngược kia giật ngược vào trong. Tiểu Mai mặt đỏ lựng lên, bối rối lùi ra vài bước. Tôi cũng đâm ra ngượng quá thể. Rủa thầm ông anh ăn nói bậy bạ hết sức. Em dâu ông đang ở trên trại chỉ huy, chứ làm quái gì ở đây được. Hiền đệ đem nước lên cho đại ca đấy à. Ông anh tôi phủi tay bước ra. Đây, 4 chai này huynh. Tôi thất thần nhìn ông anh nó ngược nằm vật vã phía trong, vẻ như vừa bị lão anh tôi giật cho vài đường quyền lả lướt. Em cũng đi theo nó à? Chà! Ông anh tôi nhìn Tiểu Mai rồi quay sang tôi cười điểu. Dạ, em chào anh. Nàng cười chào ổng, vẫn còn hải ngại ngần lắm. Thế để về đây, bye bye đại ca. Tôi chỉ mong cao chạy xa bay ngay lập tức. Hai đứa đi vui vẻ. Tôi sầm mặt quay đi, Tiểu Mai líu ríu đi theo phía sau trong ánh mắt thẫn thờ đầy tiếc nuối của mấy ông trai làng 12A2. Quả thật là đến trại chưa thấy gì vui. Mệt từ sáng đến giờ, mà lúc này lại còn bị lão anh chơi ác giữa đông đảo bàn dân thiên hạ. Tôi đâm ra quạo chả buồn nói câu nào. Tiểu Mai lặng lẽ đi cạnh bên. Chương 25. Ra đến xe, tôi đâm chột dạ khi nhìn bộ mặt đỏ cay của chú tài xế. Mấy đứa lấy đồ lâu quá, nhanh chú còn về chở hàng nữa. Dạ, xong ngay chú ơi. Giọng mấy nhỏ con gái đang lục đục kéo mớ trái cây ra. Đưa đây, Nam cầm giùm cho. Thì Mai cầm được mà. Tiểu Mai cười lắc đầu. Ừ, cũng được. Tôi lúng búng đáp. Thôi cũng tốt. Nhớ đang xách ba lô giùm Tiểu Mai lại bị Phi bắt gặp thì khổ. Dù rằng xác suất để ba đứa tôi gặp nhau là rất ít, phải gọi là hầu như không có. Nhưng cẩn tắc vô ưu vậy. Chứ lại như hôm giả sai ngoài biển thì có mà tèo. Ngang qua cổng trại của 12A15, tôi thấy một đám đông đang nhìn vào tờ giấy A4 dán trên cổng trại. Gì vậy nhỉ? Tôi tò mò bước lại gần xem. À, mỗi trại sẽ chuẩn bị một câu đố, ai giải được thì sẽ có quà đó Nam. Tiểu Mai giải thích. Ái chà, trúng tủ rồi. Tôi hớn hở. Câu đố của 12A15 là một bài toán. Tôi chen vào đám đông và tổng cộng mất có 10 giây, tôi đã ấm trọn giải thưởng là 2 chai bảy úp từ 12A15. Còn nhiều câu của các lớp khác lắm. Tiểu Mai nói, hè, đi hốt quà thôi. Tôi hào hứng. Đến trại của 12A14, câu đố là từ gì mà 100% người Việt Nam đều phát âm sai. Sao đây Mai ơi? Tôi cười cười nhìn sang Tiểu Mai. Thì Nam nói đi, biết rồi còn hỏi. Nàng lắc đầu đẩy vai tôi. Là từ sai. Tôi trả lời. Ấy dạ, đúng rồi. Đại diện 12A14 gãi đầu thừa nhận. Câu đố của 12A12 cũng khá dễ, nhưng là đối với Tiểu Mai, chứ với tôi thì hơi khoai. Long bằng ai cộng ai? Nhỏ đại diện 12A12 ra đề. Là sao nhỉ? Mọi người ngơ ngác. Ai cộng ai là thế quái nào? Tôi đần mặt ra nhìn sang Tiểu Mai. Đi ông là sư tử, sư cộng tử, thầy cộng trò. Nàng mỉm cười trả lời. Ừ, đúng đó. Nhỏ 12A12 cười tít mắt, trao ra phần quà là bọc bọt khô cỡ dừa. Quá đỉnh! Tôi thán phục nhìn Tiểu Mai rồi nuốt nước bọt nhìn bọc bọt khô trong tay nàng. Chúng tôi chạy xô một lượt và thu về lượng chiến lợi phẩm kha khá. Tôi còn phải xin thêm cái bọc ni lông cỡ to để dồn hết quà vô đó. Có đứa hâm mộ quá còn đi theo xem bọn tôi giật giải ở các lớp khác. Ngang qua trại 12A2, tôi lắc đầu đi thẳng cho qua chuyện, vì đây là trại của ông anh, mà hễ dính tới ổng là tôi thể nào cũng gặp xui, nhưng sự đời nó không bao giờ được như ý. Bé nè, sao không giải câu đố lớp anh? Một ông 12A2 nhảy ra chặn đường Tiểu Mai. Nàng ngơ ngác đứng lại. Tôi định đến kéo Tiểu Mai dông luôn. Về đâu bọn mấy ông trai làng 12A2 bắt đầu túa ra quanh nàng. Thế là tôi đành tặc lưỡi, quay lại bước vào tham chiến. Câu đố gì vậy mấy anh? Tôi thấp thỏm hỏi, mắt giáo giác nhìn quanh xem có ông anh bá đạo đang lãng vãng gần đây không. Chú em muốn thử à? Ông đội nón ngược khi nãy hất hàm hỏi. À dạ. Tôi rụt cổ đáp. Được, là thế này. Chia một hộp có 3 cây kẹo cho 3 người. Chia làm sao mà mỗi người được 1 cây mà trong hộp vẫn còn dư lại 1 cây. Anh này cười khẩy. Tôi đần mặt ra. Mỗi người được 1 cây mà trong hộp còn dư 1 cây. Tức là nhiều nhất trong hộp phải có 4 cây chứ. Bẻ đôi cây kẹo thứ 3 ra anh. Tôi cắn môi hỏi. Không phải. Tiểu Mai kéo áo tôi lại nhưng đã muộn. Ranh con! Ông anh tôi ở đầu nhảy sổ ra, núm đầu tôi lại. Mày bôi tro trát trấu vô mặt tao à thằng nhãi? Bẻ cái gì? Bẻ cái đầu mày á. Thả để ra. Tôi ôm mặt rống lên. Gì thế Phúc? Chị xinh đẹp khi nãy ngạc nhiên kéo ông anh tôi lại. Mất mặt tao quá mà. Ổng dằn giọng. Mất cái gì? Đại ca ngon, giải đi. Tôi nhăn mặt. Giải con khỉ, câu này tao đố chứ ai. Ổng thiếu điều muốn đạp tôi thêm phát nữa. Hừ, nãy để chưa kịp nghĩ kỹ thôi. Tôi lúng búng chữa thẹn. Mày có mà nghĩ đến Mai á, xem em dâu giải này. Ông anh tôi nhìn sang Tiểu Mai. Dạ, chia hai cây kẹo cho hai người kia trước. Lúc nãy trong hộp còn lại một cây, đưa cả hộp kẹo cho người còn lại luôn. Vậy là ba người ba cây mà trong hộp vẫn còn một cây. Tiểu Mai trả lời, ái ngại nhìn sang tôi đang nhăn như khỉ ăn ớt. Chính xác. Ông anh tôi vỗ tay, kéo theo là mấy ông bạn ổng cũng rào rào bên cạnh. Đệ cũng định nói vậy. Tôi cố cãi cùng. À, được. Giờ tao với mày đi giải mấy câu lớp khác, xem trình chú thế nào. Ông đẩy tôi chúi nhủi ra trước. Khoan, quà đâu? Tôi hỏi. Không đến lượt mày cầm. Ông anh tôi khoát tay, rồi chìa ra quyển từ điển nho nhỏ. Của em nè. Dạ, cảm ơn anh. Tiểu Mai cười. Hôm nào qua lớp anh chơi nha bé. Một ông từ đâu giờ mới ló mặt ra. Chú chưa ăn đòn chưa sợ mà. Ông anh tôi bẻ tay răng rắc. Dẫn tí mà làm gì ghê thế? Ông kia nhảy thoát ra đằng sau. Đi mày. Rồi ông anh tôi đẩy tôi ra trước. Tiểu Mai vội đi theo sau. Tôi rủa thầm trong bụng. Phủ phui cái trại 12A2. Quỷ tha ma bắt thế nào mà lại đi ngang qua thế không biết. Để bây giờ bị dắt như dẫn độ tội phạm ra nhà giam. Tôi đi trước, Tiểu Mai đi cạnh, ông anh tôi và bà chị xinh xắn khi nãy cười giỡn âm âm phía sau. Dừng lại, nhìn kìa chú. Ông anh tôi kéo tay lại. Đang xem nè. Tôi nhăn mặt. Câu đố của 11A30 vừa nhìn là tôi đã nghĩ bậy. Con trai có cái gì quý nhất? Một ông đại diện lớp này hỏi. Ái chà! Thằng học sinh lớp khác kế bên tạc lưỡi rồi đáp bừa. Chắc là bi... bi cái đầu mày. Ông anh tôi quát mắt nạt, làm thằng này lượng ngay tấp lự. Chứ là gì? 11A30 hỏi. Ngọc trai! Ông cười trên mặt. Ờ! Đại diện 11A30 trao quà. Tôi cứ tưởng câu đố hỏi cái vụ kia, chứ thế này thì gọi là đố mẹo bậy bạ rồi. Thằng nào lại chả nghĩ như tôi vừa rồi chứ? Ai mà ngờ được là hỏi con trai Nhã Ngọc. Tôi bị ông anh áp đảo hoài, giận đỏ của tôi và Tiểu Mai giờ đã mất trắng vào tay hai anh chị phía sau mất rồi. Chương 26. Bọn tôi dạo quanh vài vòng nữa thì thấy đa số các câu đố đều vừa được tháo xuống vì đã có người giải xong. Rốt cuộc sau gần 30 phút quần thảo thì cục diện bây giờ đã chia làm hai. Một là anh em nhà tôi cùng Tiểu Mai và bà chị kia là một, còn lại là bọn 11A1 và 10A2. Tôi nhận ra vì có cả thằng lõi A2 hôm nào đua toán cùng tôi. Tóm gọn lại là 12A2 vào 10A1 chung chiến tuyến. Và 11A1 cùng 10A2 vẫn đang chống cự quyết liệt. Về phần giải mấy câu đố tào lao bá láp thì ông anh tôi vẫn bá đạo như thường. Còn các câu đố logic, ổng nhường tôi ra tay. Nhưng cũng có lắm câu mà cả bốn người chúng tôi đều bí. Như câu đố của 11A12, Tôi với Tiểu Mai bó tay đã đành, đến ông anh tôi cũng ngơ ngác mất cả lúc. Ước mơ của gấu trúc là gì? Đại diện 12A13 hỏi. Ăn thật nhiều lá trúc à? Ông anh tôi liếm môi. Sai rồi he. Được thả về thiên nhiên. Tiểu Mai dè dặt đáp. Cũng không phải em ơi. Tôi cứng họng luôn, chả biết trả lời như thế nào cho phải. Gốc trúc thì làm gì có ước mơ chứ? Có thì ai mà thực hiện cho nó? Bọn này hỏi vớ vẩn quá sức. Chứ sao? Ông anh tôi bắt đầu nóng. Sao là sao? Bọn lớp kia hỏi vặn. À, biết rồi. Gấu trúc muốn được chụp hình màu. Một đứa bên 11A1 nói. Đúng rồi. Đại diện 11A13 xác nhận. Chụp hình màu. Chị dễ thương ngơ ngác. Ừ, bộ lông gấu trúc chỉ có hai màu đen, thì chụp ảnh màu có lên được màu khác không? 11A1 cười. Tôi với ông anh không hẹn mà cả hai thằng cùng sầm mặt, vặn tay răng rắc. Chả phải vì câu hỏi tào lao này của tụi 11A13 mà tiếc gì bị bọn 11A1 giật quà. Đố quái gì toàn chơi bố láo. Ông anh tôi quên mất là chính ổng cũng khoái trả lời mấy câu như vậy. Bên này nè Phúc ơi. Bà chị kia kéo tay ông anh tôi sang trại 11A1. Tôi với Tiểu Mai cũng ghé mắt xem thử coi câu đố của bọn kình địch này nó ra làm sao. Gọi là kình địch vì trận đá banh giao hữu hồi kỳ 1 bọn tôi vẫn còn ấm ức vì thua. Có hai làng nói dối và làng nói thật. Đầu mỗi làng có đại diện một người đang đứng. Giả sử ta không biết đâu là làng nói dối và làng nói thật, và bạn chỉ được nói một câu với người đứng đầu đường. Làm cách nào để người ta dẫn bạn đến làng nói thật? Hè, không giải nổi đâu. Bên 11A1 nãy giờ đi giải đố cùng bọn tôi đã thấy lớp mình có biến, lật đật chờ tới chơi đòn gây nhiễu tâm lý. Thể loại câu đố kiểu này thì tôi xem phim ảnh cũng hay gặp. Lúc bình thường ngồi yên tĩnh một mình thì cũng có thể giải ra. Nhưng bây giờ xung quanh bọn tôi là cả đám đông 11A1 và 10A2 cùng các lớp khác. Hơn nữa bọn 11A1 liên tục chơi đòn tâm lý chiến. Câu này tao dắt óc ra suy nghĩ cả đêm mới được đấy. Ghê thế cơ à? Thế thì ai mà giải nổi? Chắc mỗi lớp mình giải được. Hè, thế là hai chai Pepsi cỡ bự này lớp mình đành thâu rồi. Tôi thừa biết là băng bọn 11A1 đang chơi trò dốc tổ. Câu này lấy trên mạng hay trên phim ảnh xuống chứ làm quái gì mà nghĩ ra được như thế. Chà, ông anh tôi đăm chiêu. Tôi cũng nhăn mày nhíu mặt. Ê, thằng các sự toán bên 10A2 cũng ra vẻ suy nghĩ tận. Hết ham làm đồng minh với 11A1 nữa. Coi bộ nó quyết tâm ôm hai chai Pepsi về. Tôi liếc sang ông anh, ổng chuyển sang liếc mặt bọn 11A1 đang dên lên rồi vặn tay liếc lại sang tôi. Tôi hoảng hồn, cả hai thằng cùng nhìn sang Tiểu Mai. Tự dưng lúc này hai anh em tôi đồng tâm xem nàng như cứu cánh cuối cùng hay sao ấy. Sao Tiểu Mai? Tôi thì thầm hỏi. Là sao? Nàng ngơ ngác. Giải được không em? Ông anh tôi thều thào. Dạ, được. Nàng gật đầu. Trời đất quỷ thần ơi! Ông anh tôi ôm đầu bổ ngửa ra sao. Gì vậy? Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Giải được thì em nói đáp án ra đi, còn đợi gì nữa? Lão anh tôi nhăn hí. Em tưởng anh với Nam muốn tự giải. Tiểu Mai đáp tỉnh queo. Ừ, bí nãy giờ mà tiểu thư. Tôi thẫn thờ. Sao? Có ai giải được câu này không đây? 11A1 lớn tiếng hỏi. Đây nè, tôi nói lớn. Nói nghe coi, ông tiền đạo số 10 mà tôi còn nhớ mặt đang nheo mắt hỏi. À, như vậy, chọn một trong hai người rồi bảo, hãy dẫn tôi đến làng của anh, thì mình sẽ đến được làng nói thật. Tiểu Mai trả lời. Giải thích đi em. Đám đông hết thảy đều nhìn Tiểu Mai. Theo câu nói trên, thì dù không biết ai là người làng nào, nhưng chắc chắn rằng nếu là người nói thật, hiển nhiên sẽ dẫn ra đến làng nói thật. Còn nếu người được hỏi là người nói dối, thì người này sẽ không đời nào dẫn ta đến làng của người đó. Tức làng nói dối mà sẽ dẫn đến làng của đối phương là làng nói thật. Vậy đằng nào ta cũng sẽ đến được làng nói thật. Nàng từ tốn giải thích. Đám bọn tôi trố mắt nhìn Tiểu Mai, phán như thánh sống. Nghe đến đâu thấy đầu óc mình sáng ra đến đây. Y như những kẻ tu hành lầm đường lạc lối, nay đã giác ngộ kinh Phật của Đại Thiện Như Lai vậy. Ừ, đúng rồi đấy. Anh này cười thán phục, trao quà cho bọn tôi. Tuyệt chiêu, em đỉnh quá. Ông anh tôi vung tay ca ngợi Tiểu Mai. Hì, đâu có gì. Nàng khiêm tốn đáp. Không, giỏi thật đấy. Bà chị kia nhìn nàng ngưỡng mộ. Do em gặp mấy câu đố logic như này nhiều thôi. Nàng trả lời. Thế này thì nhóm mình vô đối mất rồi. Ông anh giờ ngửa mặt cảm khái. Không có đâu, bên 11A1 còn đi theo kìa. Bà chị tiếp lời. Tụi này khoái làm đối thủ bọn mình thế nhỉ? Tôi nhăn mặt khó chịu. Đâu sao, thà có một kẻ thù thông minh còn hơn có một người bạn ngu ngốc. Tiểu Mai nhún vai nói thản nhiên. Ba người bọn tôi nhìn nàng không chớp mắt vì câu vừa rồi quả là hơi bị sốc. Riêng tôi thì lại thấy thình thịch. Hỏng dè lâu lâu Tiểu Mai cũng cá tính phết. Thế câu đố của 10A2 là gì nhỉ? Ông anh tôi cười điểu nhìn thằng cán sự toán 10A2. À, cũng dễ thôi. Dẫn anh tới lớp chú coi. Ổng hất hàm ra lệnh. Câu đố của bọn 10A2 dễ ẹt. Giả như bọn nó hết chuyện hay sao mà đem bài toán lớp 10 vô để làm câu đố. Chẳng thà ra đề bá láp như các lớp khác còn hay hơn. Ông anh tôi liếc cái rồi hừ nhạt, chả buồn giải đề, bỏ đi luôn. Qua trại hiền đệ xem câu đố nào. Ổng khoát vai tôi. Lớp mình ai ra đề vậy Mai? Tôi hỏi. À, mình đó. Nàng đáp. Bỏ sự chưa đại ca? Tôi nhìn lão anh cười mỉa mai. Hờ, chiến luôn chứ sợ gì? Ổng mạnh miệng nói cứng, dù tôi biết là trong bụng ổng cũng đang thấp thỏm lắm đây. Không khó đâu anh. Tiểu Mai cười cười. Ơ, mày dẫn đại huynh đến à? Thằng Tuấn trố mắt. Dạo chơi à? Khang Mập ngấu nghiến mớ chả lụa trong miệng. Qua giải đấu ấy mà. Tôi trả lời. Mày nói gián à? Thằng Luân đi theo. Nổi cái đầu mày á, tao còn chưa biết câu đó ra sao. Tôi quắt mắt cự lại.